Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 214, chương 215, kẹp son môi. Ngô Tiện đem trong tay trang trò chơi tệ cái rổ nhỏ phóng tại Wawa cơ đài thượng. Bắt ba cái quăng vào trong búp bê máy, một bàn tay thao túng đương côn, đồng thời mở ra mạch bà chi nhãn, quan sát trong búp bê máy mỗi cái Wawa quỹ tích vận hành. Cuối cùng tỏa định một cái khoảng cách rớt Wawa miệng xa nhất một cái hồng nhạt bội kỳ. Đồng Chiến Tuyết ở trong lòng nói xấu sau lưng Ngô Tiện ngốc. Kẹp cái xa như vậy sao có thể kẹp ra tới. Nửa đường liền sẽ bị run hạ đi. Một xem chính là cũng giống như mình không có kinh nghiệm tay mơ tuyển thủ. Nhưng mà, kết quả lại ra ngoài Đồng Chiến Tuyết đoán trước. Bội kỳ chẳng những không có bị run hạ đi, ngược lại kiên quyết chống đỡ đến rớt Wawa miệng. Tại một trận vui sướng âm nhạc lúc sau, một cái hồng nhạt bội kỳ liền rớt ra. Đồng Chiến Tuyết đều xem ngây người. Cơ nhiên thật thành công. Ngô Tiện cầm bội kỳ lấy ra tới đưa cho Đồng Chiến Tuyết. Sau đó tiếp tục đầu tệ, tiếp tục kẹp Wawa. Đồng Chiến Tuyết trơ mắt nhìn hắn thành công kẹp ra đệ nhị chỉ Wawa. Bội kỳ đệ đệ gióc, tiếp theo là bội kỳ mụ mụ, bội kỳ ba ba, bội kỳ bà ngoại, bội kỳ gia gia, người một nhà thật chỉnh tề đều bị Ngô Tiện gắp ra tới. Đồng Chiến Tuyết vẻ mặt cao lãnh ôm năm con tiểu chư Wawa. Tương phản manh manh Ngô Tiện vẻ mặt huyết, thiếu chút nữa duỗi tay đi nhéo nhéo Đồng Chiến Tuyết khuôn mặt. May mắn nhịn xuống. Bằng không hắn có dự cảm, hắn tay đều có thể bị Đồng Chiến Tuyết vặn gãy. Khụ khụ, ngươi còn muốn hay không chơi? Ngô Tiện nắm tay để tại bên môi nhẹ ho hai tiếng hóa giải xấu hổ. Đồng Chiến Tuyết đều bị đả kích đã chết, đồng thời lại có điểm không phục. Một tia ý thức cầm trong lòng ngực heo Wawa nhóm đưa cho Ngô Tiện. Thay đổi một cái máy móc chơi. Làm gì nàng bây giờ không có thắp sáng kỹ năng này. Liên tiếp nếm thử vài lần sau trọn vẹn lại thất bại. Tức giận nàng thiếu chút nữa đá bảo Wawa cơ. Kẻ lừa đảo. Ngô Tiện nén cười hỏi. Như thế nào lừa ngươi? Ta mỗi lần đều mau kẹp đến nó còn muốn run một chút. Run một chút đương nhiên sẽ run rớt. Đồng Chiến Tuyết sinh khí nói. Ngô Tiện tiếp tục nén cười. Hắn không nói cho Đồng Chiến Tuyết Wawa cơ cái kẹp căng trùng đều là người là khống chế. Tần số lay động cũng có thể người là khống chế. Thuần dựa vận khí là thực khó kẹp đến. Thử một lần nữa, Ngô Tiện cho nàng đầu ba cái tệ. Hống nàng thử một lần nữa. Còn chỉ một cái Wawa nói ra. Ngươi kẹp cái này, ta xem cái này cùng ngươi có duyên. Ngươi khẳng định có thể kẹp đến. Đồng Chiến Tuyết đối với mình đều mất đi tin tưởng. Tại Ngô Tiện lừa gạt hạ thử đi kẹp hắn nói cái kia. Lại là ngoài ý muốn bị nàng gắp ra tới. Kích động nàng lộ ra mỉm cười. Cầm chính mình kẹp ra tới Wawa. Đồng Chiến Tuyết có loại trước nay chưa có vui vẻ. Tựa như trúng vé số cào giống nhau. Không nghĩ tới vận khí của mình tốt như vậy. Ta nhớ rõ nơi này còn có kẹp son môi cơ đâu. Chúng ta đi kẹp son môi đi. Ngô Tiện bỗng nhiên nghĩ tới một cái trò chơi càng thú vị cơ. Đồng Chiến Tuyết đối khẩu hồng không có hứng thú gì. Nàng cực nhỏ đồ son môi. Nàng môi sắc thiên sinh liền rất hảo xem. Là các nữ nhân đều sẽ hâm mộ cái loại này môi sắc cùng môi hình. Bất quá nàng đối kẹp đồ vật loại trò chơi này rất có hứng thú. Hào hứng cùng Ngô Tiện đi. Ngô Tiện dẫn nàng thay đổi một cái khu vực. Người bên này so Wawa cơ người bên kia còn nhiều. Thật nhiều tình lữ đều tại thử kẹp son môi. Đáng tiếc xác suất thành công rất thấp. Các nữ hài tử các loại oán giận. Nếu là có người có thể kẹp ra tới một cái. Những cô gái khác đều sẽ hâm mộ đỏ mắt. Hai người thật vất vả mới tìm được một cái không người máy móc. Ngô Tiện cổ vũ nói. Thử a, Đồng Chiến Tuyết đối với mình không có lòng tin gì. cái này thoạt nhìn so kẹp hoa hoa còn khó. Son môi đều là phong kín tại một cái trong suốt plastic cầu bên trong. Nhìn cũng rất dễ dàng rơi xuống. Vẫn là ngươi trước thử đi. Đồng Chiến Tuyết cầm vị trí nhường lại. Ngô Tiện gật đầu. Được, ngươi thích cái nào? Máy móc có các loại thẻ bài cùng sắc hào son môi. Ngô Tiện đều xem hoa cả mắt. Kẹp đến cái nào là cái nào. Đồng Chiến Tuyết còn không bằng Ngô Tiện đâu. Nàng đều không biết son môi còn có nhiều như vậy thẻ bài cùng sắc hào. Ngô Tiện cái này an tâm. Nếu là Đồng Chiến Tuyết thật chọn một cái kẹp không đến, hắn còn không biết rõ làm sao làm đâu. Vừa nói tùy tiện, Ngô Tiện liền dùng mạnh bà chi nhãn nhìn một chút, sau đó lựa chọn bên trong một cái cầu, thao túng đương côn đi kẹp cái kia cầu. Đồng Chiến Tuyết mắt không hề nháy một cái nhìn chằm chằm bị kẹp lên tới cầu, khẩn trương như gặp đại địch. Thẳng đến trong suốt viên cầu bịch một tiếng rớt ra đến, nàng mới đột nhiên thở phào nhẹ nhõm. Một cỗ vui sướng cảm giác thản nhiên mà đến. Kẹp đến, nàng hơi có chút kích động lấy ra viên cầu cấp Ngô Tiện xem. Lúc này bên cạnh các nữ hài đều hướng Đồng Chiến Tuyết nhìn lại. Nhìn nàng trong tay giơ cầu, ánh mắt hâm mộ đăm đăm. Wow, là Armani 405 ai? Cái kia sắc hào siêu cấp khó mua. Ta muốn thật lâu. Một nữ hài hâm mộ kinh ngạc cảm thán. Thiên đâu, cái kia tiểu ca ca thật là lợi hại. Cư nhiên một lần liền kẹp đến. Chúng ta đều gấp 100 nhiều đồng tiền. Len sợi đều không kẹp đến đâu. Một khác nữ hài cũng đố kỵ muốn chết. À, ta cũng muốn như vậy một cái tiểu ca ca cho ta kẹp son môi. Độc thân các nữ hài tử hâm mộ chết. Đồng Chiến Tuyết, bạn trai nhà người ta trước nay không để cho ta thất vọng quá. Có bạn trai các nữ hài tử mở ra. Hâm mộ và ghen ghét hình thức. Hâm mộ ghen ghét Đồng Chiến Tuyết. Hận bạn trai của mình quá vô dụng. Đồng Chiến Tuyết nghe tất cả mọi người hiểu lầm. Cao lãnh trên mặt hơi hơi có chút ngượng ngùng. Ngô Tiện cũng không cảm thấy có cái gì. Cầm viên cầu hủy đi. Lấy ra bên trong son môi đưa cho Đồng Chiến Tuyết. Muốn thử sao? Các nàng đều nói cái này sắc hào khó mua. Hẳn là thực hảo xem đi. Đồng Chiến Tuyết tiếp nhận son môi. Do dự một chút lắc đầu. Không thử đi. Không có gương. Nhìn không tới. Nàng đồ son môi kỹ thuật rất kém cỏi. Manh đồ càng là kém cỏi về đến nhà. Ta có. Tiểu tỷ tỷ, ta gương cho ngươi mượn. Bên cạnh nhiệt tâm muội tử nhảy ra gương đưa cho Đồng Chiến Tuyết. Ngô Tiện trực tiếp thế nàng nhận lấy. Đồ đi, ta cho ngươi lấy. Một đám muội tử chờ mong chờ Đồng Chiến Tuyết thí sắc hào. Đồng Chiến Tuyết mặt không đổi sắc. Trước sau banh một trương cao lãnh mặt. Mở ra son môi. Đối với gương, hướng trên bờ môi của mình đồ một chút. Sau đó nhấp nhấp môi, tận lực để trên dưới môi đều dính lên son môi. Đồng Chiến Tuyết môi hình thật sự thật xinh đẹp. Còn có môi trâu, không đồ son môi thời điểm cũng đã thực đẹp. Tô lên lúc sau càng là cấp người một loại cảm giác kinh diễm. Nhan giá trị toàn bộ cất cao một cái độ cao. Xem Ngô Tiện đều sửng sốt hạ. Cái này cũng quá xinh đẹp. Ta thiên, màu sắc này cực kỳ giống tình yêu. Ta phải bị tiểu tỷ tỷ bẻ cong. Tiểu tỷ tỷ như thế nào có thể trường đẹp mắt như vậy? Các nữ hài đều bị Đồng Chiến Tuyết nhan giá. Chị sợ ngây người. Các đứa bé liền càng đừng đề ra. Bọn họ mới cảm thấy cái này sắc hào cực kỳ giống tình yêu nhan sắc. Đây chính là bọn họ mộng tưởng bên trong bạn gái trường lẫn a. Trong thực tế bạn gái đều là người mua xuất sắc, cùng hình ảnh kém khá xa. Đồng Chiến Tuyết đều bị bọn họ xem cao lãnh không đứng dậy. Vội muốn bắt khăn giấy lau ngoài miệng son môi. Đừng sát, Ngô Tiện chặn tay nàng. Nghiêm túc mà nói, thật xinh đẹp, màu sắc này đặc biệt thích hợp ngươi. Đồng Chiến Tuyết sửng sốt hạ, có điểm mất tự nhiên thu tay về. Ngô Tiện thiệt tình cảm thấy Đồng Chiến Tuyết yêu cầu mấy chi bất đồng sắc hào son môi. Vì thế thỉnh giáo cô em bên cạnh nhóm, còn có cái nào sắc hào tương đối tốt xem? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,